Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thử một chút thực lực. Xác thực như Phó Nộ Thiên đoán, tòa này liên hoàn trận chính là xuất từ cổ mộc chi thủ. Khi hắn cùng Tiểu Kim gặp nhau về sau, đã từng đi ngang qua nơi đây, mà cổ mộc lại là một cái lòng dạ hẹp hòi, nam nhân. Cho nên hắn ngay ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cẩn thận từng ly từng tí bố trí mấy tòa liên hoàn trận. Nó mục đích chính là đem đã từng truy sát hai người nửa ngày thất thải lang điêu nhốt ở bên trong. Mà tại rất nhiều không cùng vị trí bổ tốt liên hoàn trận về sau, cổ mộc cùng Tiểu Kim liền rời đi nơi này. Tại hắn cho rằng, chỉ cần đầu này chim thú dám ở Tử Trúc Lâm tản bộ, khẳng định liền sẽ bị vây ở trong đó. Hôm nay bởi vì Phó Nộ Thiên cùng cận qua đến, may mắn thế nào đem thất thải lang điêu dẫn ra. Cuối cùng là lấy cổ mộc đảo. Cận qua cực hạn bộc phát, chạy trốn gần như 100 mét xa. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, cũng không có cảm giác được điêu thú vọt tới. Nếu là dựa theo vừa rồi tốc độ, nó hẳn là sớm đã truy tại chính mình phía sau cái mông a. Thế là, hắn bản năng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đằng sau Tử Trúc Lâm trừ dâng lên một tòa kỳ quái quang mạc. Đầu kia thất thải điêu thú lại không bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Cận qua nghi hoặc không hiểu. Phó Nộ Thiên từ chỗ tối lóe ra, rơi vào cận qua trước người, mỉm cười nói, đầu kia tứ phẩm phi cầm bị vây ở loạn tung trận chung. Cận qua nghe xong, càng là càng thêm mê mang. Xem ra bất sắc sư đệ đã từng tới nơi đây, mà lại cái này bốn phía còn có rất nhiều ngụy trang trận. Phó Nộ Thiên ý niệm bao trùm phiến khu vực này, đi qua cẩn thận thăm dò, liền phát hiện tại cái này mấy trăm mét khoảng cách, vậy mà cất giấu chí ít tứ tỏa cấm trận. Gia hỏa này xem ra là cùng đầu này thất thải điêu thú có thù a. Không phải há lại sẽ lãng phí như thế tâm thần, bố trí ra nhiều như vậy cấm trận, hơn nữa còn là phức tạp như vậy liên hoàn trận. Đi đến Tử Trúc Lâm lập một mảnh đất trống, Phó Nộ Thiên đem cự kiếm buông xuống, sau đó ngồi xuống, nói, đã bất sắc sư đệ phí nhiều như vậy tâm tư, hiển nhiên sẽ còn trở lại, chúng ta liền đang chờ đi. Cận qua mặc dù có chút mê hoặc, nhưng nghe đến Phó Nộ Thiên nói đến cổ mộc, lập tức liền một tia minh ngộ, cuối cùng cũng không nói nữa, mà là tìm nhất phiến thảo địa ngồi xếp bằng. Hai người cứ như vậy ở lại tại Tử Trúc Lâm, ôm cây đợi thỏ cùng đợi bọn hắn đau khổ tìm bất sắc tu sĩ. Tiểu Kim, tâm thần của ta vừa rồi hoảng hốt một chút, mà tại khoảng cách Phó Nộ Thiên bọn hắn chừng cách xa mấy chục dặm địa phương, cổ mộc nằm trên người Tiểu Kim, cau mày nói, ngoạc kép. Tiểu Kim không nói, mấy ngày nay cổ mộc một mực cho nó rót khổ thuốc, đã sớm đem hắn tra tấn không có chút nào tính tình. Cấm trận bố trí xong cùng người thi triển có một tia liên hệ, mà vừa rồi đột nhiên không hiểu tâm thần lắc lư, xem ra là đầu kia thất thải lang điêu xâm nhập trong đó. Tiểu Kim không nói gì, mà cổ mộc nhưng lại là lầm bầm lầu bầu, đi, chúng ta đi Tử Trúc Lâm. Có lời này suy đoán, cổ mộc liền nghĩ nhanh tới xem. Dù sao Tử Trúc Lâm là sói điêu xào huyệt, căn bản sẽ không có những yêu thú khác xâm nhập. Nếu là thật sự có đồ vật gì xông vào chính mình bố trí cấm trận, kia tất nhiên là nó không thể nghi ngờ. Thế là cổ mộc cùng Tiểu Kim lại đường cũ trở về, hướng về Tử Trúc Lâm xuất phát. Mà tại khổ đợi sau một ngày, Phó Nộ Thiên rốt cục tại Võ Vương đỉnh phong ý niệm cảm giác hạ, phát hiện một người cùng một thú tại hướng về chính mình tới gần. Bất sắc sư đệ, thấy rõ tới này chính là cổ mộc. Phó Nộ Thiên mừng rỡ không thôi. Dù sao tại kiếm cốc phân tán sắp tới thời gian một năm, hắn đau khổ tìm, rốt cục vào hôm nay đem người sư đệ này cho tìm được. Nhưng nhìn thấy cõng cổ mộc đầu kia hình thể to lớn kim sắc sư thú, hắn lập tức có chút kinh ngạc, nói, chẳng lẽ bất sắc sư đệ lại đổi khế ước thú? Tiểu kim một năm qua này biến hóa quá lớn, dù là cùng nó tiếp xúc qua phó nộ thiên cũng khó có thể nhận ra. Cận sư đệ, bất sắc sư đệ ngay tại hướng về nơi này chạy đến. Ngươi không bằng, phó nộ thiên mỉm cười, nói khẽ, cận qua nghe hắn nói xong, ánh mắt sáng lên, sau đó đứng dậy, hướng về chỗ tối che giấu, mà phó nộ thiên thì vận chuyển cơ thể bên trong kiếm khí. Tại phiến khu vực này thi triển ra trở ngại ý niệm dò xét bình chướng. Phó nộ thiên dự định để cận qua ẩn tàng tại chỗ tối. Sau đó tại cổ mộc đi vào tử trúc lâm về sau. Xuất kỳ bất ý công kích, dùng cái này đi thử một chút hắn một năm qua này thực lực. Cổ mộc cùng tiểu kim một đường đuổi tới tử trúc lâm. Lại phát hiện ý niệm không cách nào kéo dài. Cảnh giác hắn liền bắt đầu lưu ý cảnh vật chung quanh. Dù sao nơi này hắn đã từng tới rất nhiều lần, còn chưa có xuất hiện ý niệm bị trở ngại tình huống. Khi hắn từng bước một tiếp cận cận qua mai phục địa điểm, mà cái sau trên mặt ngưng trọng, nằm tại trong bụi cỏ, trong tay nắm chặt trường kiếm, hiển nhiên là dự định xuất thủ chính là tối cường, nhân kiếm hợp nhất. Không phải cận qua quá tàn bạo, mà là hắn biết cổ mộc quá mạnh. Bây giờ một năm không gặp, gia hỏa này rất có thể lại có rất lớn trưởng thành. Nếu không dùng chính mình am hiểu nhất sát chiêu, rất khó kích phát ra đối phương thực lực chân chính. Cận qua có tự mình hiểu lấy, mà lại đối với cổ mộc, hắn cũng là có chút sùng bái. Thậm chí ở trong lòng, một mực đều đem cổ mộc coi là truy cầu võ đạo mục tiêu. Không thích hợp. Đi tại mai phục điểm, cổ mộc từ tiểu kim trên lưng đứng thẳng lưng lên, hai con người không ngừng nhìn xem chung quanh, dĩ nhiên không phải hắn phát hiện cận qua, mà là trực giác nói cho hắn, nơi này có chút tình huống. Cái gì không đúng? Tiểu kim hiển nhiên còn chưa ý thức được cái gì, cổ mộc không nói, nhưng trong lòng ra hiệu nó không cần nói. Hai người ăn ý tại một năm này thời gian đã tạo dựng lên. Tiểu kim ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, mà lại đi đường bước chân cũng nhỏ xuống dưới. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe được gió nhẹ tại thổi, lá cây vang xào xạc. Mặc dù cổ mộc cảm giác nơi này không thích hợp, nhưng cận qua trước kia nằm vùng mai phục năng lực vẫn là vô cùng xuất sắc. Không phải đầu kia đã từng khi dễ qua nó huyền thú cũng sẽ không bị miểu sát. Từng bước một tiếp cận, cổ mộc mày kiếm nhíu chặt, trong đan điền hỏa mộc chân nguyên bắt đầu điều động, tùy lấy đối mặt đột phát tình trạng, ẩn từ một nơi bí mật gần đó phó nộ thiên ý niệm từ đầu đến cuối quan sát cổ mộc. Khi hắn phát hiện cái sau lúc này vậy mà đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, có chút kinh ngạc thầm nghĩ, bất sắc sư đệ tính cảnh giác rất cao a, cận sư đệ cũng không tệ. Tiềm phục tại chỗ tối, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh đình trì, tán dương qua cổ mộc sau đó, phó nộ thiên lại sẽ ánh mắt rời về phía cận qua. Cổ mộc cẩn thận, cận qua ẩn nhẫn, để phó nộ thiên rất là hài lòng. Hắn thấy, hai cái này thiếu niên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Thượng Vũ Đại Lục nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa. Siêu. Giấu ở chỗ tối cận qua thẳng đến cổ mộc khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét. Mới cho rằng cơ hội đến. Thế là kiếm khí vận chuyển, chân xuống phát lực, hóa thân kiếm mang nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí lăng lệ, gào thét mà tới. Cổ mộc tại cận qua xuất thủ một nháy mắt, liền đầu tiên phát giác được phía trước kia phiến bụi cỏ có rất nhỏ buông lỏng. Lập tức chỉ huy tiểu kim hướng lui về phía sau một bước. Đồng thời một tay đánh ra kết ấn, liền gặp chung quanh hiện ra vô số đến màu lục bình chướng. Cận qua dùng nhân kiếm hợp nhất chi thế, đem kia đột ngột xuất hiện bình chướng từng cái bài trừ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.